Chương 304, tiệc tối phong ba. Ngươi hỏi ta cái kia chương trình a cái kia chương trình đến cùng là chuyện gì xảy ra ta không biết, liền ngay cả lữ hành đoàn triệu tập, quảng cáo cũng chỉ là viết bí mật chương trình mấy chữ này mà thôi. Nói trở lại, lúc đầu muốn cùng ta cùng một chỗ tham gia lữ hành đoàn bác sĩ nói hắn nói với ta, virus như thế nào virus bất quá cái này cũng liền kỳ quái. Ta nghĩ hắn hẳn là cũng chỉ biết là đó là bí mật chương trình mà thôi. Xin nghỉ trịa cùng tiến sĩ ạ gạ xạ đánh một trận điện thoại, mị mãn cũng liền hỉ hệ u do đến những vật này. Đến lúc ăn cơm tối, trong tiệm cơm lộ, chơi nhà hàng đầy áp người. Đen đuốc bên trong, lộ ra một mảnh ấm áp chi ý. Xin nghỉ trịa cùng gian tay nắm tay đi vào nhà hàng, mới vừa đi vào liền nghe đến mỏ gì cổ gõ rổ tiếng gọi ầm ĩ gian ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này gian cùng xì nỉ chia đi đến mỏ dị cổ gõ dỗ bọn hắn trên bàn cơm, ở trong đó còn ngồi mà ẹ đạ xạ to cùng xạ mà ạ kỳ có hai người. Cùng bọn hắn đánh xong chào hỏi đằng sau, gian nhìn xem mỏ dị cổ gõ dỗ có chút hiếu kỳ mà họ y, ba người các ngươi làm sao lại ngồi cùng một chỗ nghe được gian tra hỏi, mà ẹ đạ xạ to rất là bất đắc dĩ nói, phụ thân ngươi hiện tại ngay tại đề ra nghi vấn hai người chúng ta đâu. Hắn đang hoài nghi hai chúng ta có phải hay không nam tức bóng đêm hoa. Ạ kỳ có tiểu thư bộ quần áo này thật xinh đẹp. Tha gian cùng xin nhì chỉ ánh mắt rơi vào không lên tiếng ạ kỳ có trên thân. Nàng trầm thấp giữ mình lộ lưng trang. Hiền đến trói lọi, hơn nữa còn rất gợi cảm. Rước lấy ở đây nam sĩ vô số kinh diễm ánh mắt. Nhất là cái kia vừa vặn che khuất tròn trịa sơn phong váy xòe. Để xin nhì chỉ nhịn không được trực tiếp đưa tay đi vào giò xét. Tắt một phen. Bất quá. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ngươi ăn mặc như thế gợi cảm, sơ ý một chút nói không chừng liền sẽ có bại hoại công kích ngươi nói xong. Gian vô tình hay cố ý chỉ xa xa ỷ bà dạ. Ỷ bà dạ trải qua trị liệu, thân thể đã không có trở ngại, chỉ bất quá hắn cánh tay kia thật là không thể sử dụng. Ỷ bà dạ nhìn xem xin ỷ trịa cũng là lộ ra ánh mắt sợ hãi. Rất hiển nhiên, sự tình lần trước để lại cho hắn rất sâu sắc tâm lý bóng ma. Nguyên lai là ạ kỳ có tiểu thư báo danh cái này lữ hành đoàn, các ngươi mới đến tham gia sau đó, nói chuyện trời đất thời điểm, gian nghe được đây là sẽ ạ mà ạ kỳ có báo danh, không khỏi có chút kỳ quái. Không sai mà ẹ đã ôn nhu cười nhìn lấy vị hôn thê sẽ ạ mà ạ kỳ có, vừa cười vừa nói, ạ kỳ con nàng một mực là kiểu đỏ rủ xạ củ số một tiểu thuyết mê, mà lại, nàng đối với nam tức bóng đêm càng là mê vô cùng đúng a. Chỉ cần là liên quan tới nam tức bóng đêm sự tình, ta nhất định sẽ không thua người khác, liền ngay cả ta kiểu tóc cu nở dê cắt thành giống hắn tóc ngắn nói lên nam tức bóng đêm, sẽ ạ mạ ạ kỳ có trở nên sinh động, còn lướt lên mái tóc của mình. Đối với nam tức bóng đêm quen thuộc người, cũng không phải chỉ có một mình ngươi a tiểu muội muội lúc này, cả mị rổ hai đệ cô lắc lắc eo rắn hướng phía xì nỉ trịa bọn hắn chậm rãi đi tới. Xì nỉ trịa nhất thời con mắt to sáng. Hải đệ cổ trang phục thật sự là quá mê người, thân trên thẳng ghim hai đầu do thắt lưng xuất phát đến phần cổ rừng vải mỏng áo, tại trên ngọn núi hình thành một cái V hình. Chẳng những, thân trên chăm chú cao y kỷ hệ NHNZ lấy cái kia hai tòa tròn trịa sơn phong, liên hạ thân váy liền áo QNZ mở một cái thật dài xiên, gió nhẹ thổi, cái kia tròn trịa trắng nón đôi chân dài đang bay múa trong quần uốn éo run lên, mê chết nam nhân. Ngươi chỉ cần biết rằng điểm ấy liền tốt. Ta xin lỗi không tiếp được cả mì rổ hái đệ cổ đối với xin nhì trịa rất lớn mật vứt ra một cái mị nhãn đằng sau, liền quay lấy eo rắn chậm rãi rời đi. Tốt gợi cảm quần áo mỏ gì cổ gò rổ cùng mà ẹ đã xả to đều là bị xinh đẹp như vậy cả mì rổ hái đệ cổ hấp dẫn, ánh mắt của hai người ngơ ngác dừng lại tại trên người nàng, không chịu rời. Nạ ổ mà ký lỗ thai của bọn hắn bị một cái tay níu lấy, cảm giác được đau đớn, hai người mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Ba ba, ngươi chính là bởi vì bộ dạng này, mụ mụ mới có thể chạy mất ngươi muốn nhìn thấy Luca Naho. A xạ to xin nghỉ trịa ngồi tại cái bàn trước mặt, nhìn xem ngồi tại đối diện là ở tại 2001 số 4NZ Cắn Hì Rộ tiên sinh, mà hắn người hầu tĩnh sông tựa hồ không tại bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, xin nghỉ trịa quyết định đi qua tìm hiểu tin tức. Cùng gian các nàng bàn giao vài câu đằng sau. Xin ỉ trịa trong đám người tha một vòng tròn lớn liền đến lao đầu kia trước mặt, thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp hỏi, lao tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tìm cái kia máy tính vi rút sao? Xin ỉ trịa lời nói để lao đầu này giật mình, hắn hơi kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem ngồi ở bên cạnh hắn xin ỉ trịa. Nhìn xem lão đầu này không nói lời nào, xin ý chịa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là 1902 phòng khách nhân, chúng ta sáng hôm nay vừa gặp mặt qua lúc này, lão giả tựa hồ có chút ấn tượng, mang trên mặt nhìn không thấu ý cười nói ra, loại sự tình này ngươi là từ đâu mà nghe được tham gia lữ hành đoàn người, mỗi người đều biết ta, tất cả mọi người đang nói virus xin ý chịa cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Nhờ vào đó đến dẫn xuất lão giả này mấu chốt nhất tin tức, thế nhưng là không biết bọn hắn tại sao muốn nói cái này, kỳ thật, mọi người biết đến cũng chỉ bất quá là bí mật chương trình mà thôi. Quả nhiên, lão giả này tựa hồ là tin tưởng xin ý chia, túi đầu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, đó là cái danh tự đã từng có cái gọi là hư ảo máy tính virus, nó sẽ từ từ xâm nhập từng cái xí nghiệp lớn trong máy vi tính tiến hành phá hư, đương nhiên. Đó là một cái căn bản không thể nào phát hiện, QNZ không ngăn lại dừng hoàn mỹ chương trình. Bởi vì cái kia vi rút quá xuất quỷ nhập thần, cho nên mới được xưng làm nam tức bóng đêm xỉ nỉ chỉa sắc mặt trầm xuống. Nguyên lai like cái này phương trình vờ ơ y ma thật cùng mình phụ thân tiểu thuyết nhân vật có liên hệ a đây đối với chơi máy tính người mà nói, là người tất cả đều biết danh tự nghe láo giả lời nói, xỉ nỉ chỉa thời gian dần qua minh bạch, nguyên lai like là như vậy. Lữ hành đoàn người làm chủ danh tự cũng là nam tức bóng đêm, là vì để mọi người coi là cái kia ổ đĩa cứng. Nội dung chính là cái kia vi rút sao lão giả không nói gì, mà là chất phát nhìn về phía trước, cả người tựa như là một cái pho tượng đồng dạng, trên thân tựa hồ có đếm không hết hồi ức, bắt đầu tự lẩm bẩm, cái tên này để cho ta nhớ tới một việc, nó để cho ta nhớ tới ta 4 năm trước chết đi nhi tử nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy bi ai. Xin ý chia ngược lại là có chút không hiểu thấu. Có chuyện gì không? Tiên sinh lúc nói chuyện, lão giả bên người nữ hầu lúc này đi trở về. Không có, tạm biệt nữ hầu trở về, cái kia nhất định có một số việc hỏi không tới. Xin ý chia đứng người lên cùng lão giả này cáo biệt. Lão tiên sinh, ngươi cũng nên cẩn thận, ta đoán chừng chuyện này không có đơn giản như vậy tinh sông. Ngươi cũng nên cẩn thận, vừa rồi tên tiểu tử kia cũng không có đơn giản như vậy nhìn xem xin ý chia bóng lưng càng ngày càng xa. Cắn khỉ rồ lao giả thấp giọng dặn dò nữ hầu no y vâng, lao ra nữ hầu hướng phía lao giả bái, rất cung kính nói. Chuẩn bị đi trở về xin ý chia trải qua một chương bàn ăn thời điểm, phát hiện ở tại 2002 gian phòng có nổ tiên sinh, hắn một bên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, một bên cùng người thông lên điện thoại. Hắn đang nói cái gì đâu xin ý chia lặng lẽ lại gần. Nguyên lai là chuyện như vậy còn nổ xì dịu trên mặt mang theo cười lạnh, nhất là giấu ở trong bóng tối, cái kia bôi dưới tấm kính mắt thần cách bên ngoài âm trầm đáng sợ, nguyên lai chính là ỷ bạ dạ tổ kỳ ổ à, mọi người nói hacker nguyên lai chính là hắn nha sau đó thì sao ngay tại xì nì chỉ còn chuẩn bị được nghe lại một cái hữu dụng sự tình lúc, cái kia còn nổ xì dịu liền phát hiện hắn. Rơi vào đường cùng, xì nì chỉ đành phải nhún nhún vai liền rời đi. Trải qua ỷ bạ dạ bàn ăn thời điểm. Xin ý chia trông thấy ra hỏa kia đã rời đi. Xin ý chia đi đến cái kia nữ phục vụ sinh bên người, nàng là một người dáng dấp còn có thể đáng yêu nữ hài nhi. Xin ý chia đi đến trước mặt của nàng rất tùy ý ôm cô bé này eo thon, đem đầu tiến đến trước mặt của nàng ôn nhu nói, mị nữ, cái này trên bàn khách nhân đâu xin ý chia như thế ái muội động tác để cô bé này chịu không được. Khuôn mặt nàng đỏ bừng nhỏ giọng nói, hắn nói có chuyện liền về đến phòng đi, nếu như ngươi quen biết hắn. Xin mời đem cái này đồ vật giao cho hắn nói xong, tiểu mỹ nữ này xuất ra ỷ bạ dạ mất đi một sợi tơ khăn, xin ỷ chia nhớ mang máng vừa rồi ra hỏa kia là mang trên đầu mình. Xin ỷ chia nhẹ gật đầu, nhận lấy cái kia khăn lụa nhét vào trong túi. Sau đó, một mặt cười xấu xa đem bờ môi tiến đến cái này nhân viên tạp vụ trước mắt, trêu chọc ma ho y, mỹ nữ, không biết ngươi có bạn trai hay không a xin ỷ chia, ngươi thật đúng là sẽ không lãng phí thời gian a lúc này. Xin ý chia sau lưng chuyển đến gian một tiếng khét ê. Biết không cơ hội xin ý chia cứ như vậy buông ra cái này nhân viên tạp vụ eo thon. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tay một sát na, xin ý chia nhanh chóng đối với môi anh đảo của nàng hung hăng hôn mấy lần. Sau đó, vỗ vỗ nàng vểnh lên. Mông liền cười xoay người sang chỗ khác. Lúc này, gian có chút ưu hoán ôm xin ý chia cánh tay, tại ngang hông của hắn bấm một cái, rất không minh bạch khí nói, ngươi ra hỏa này. Trong nhà nhiều tỷ muội như vậy, ngươi còn tới chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt nào có, ta chỉ là nói với nàng mấy câu mà thôi xin ý chia bồi tội ôm gian eo thon, hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành nàng. Xin ý chịu biết gian cũng không phải nhất định phải ngăn cản mình, chỉ bất quá mình ngay trước nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân không ăn giấm đều là không thể nào. Xin ý chịu thật vất vả đem gian dỗ dành cao hứng, ôm nàng eo thon đi tới gian phòng của bọn hắn cổng. Đối diện liền gặp được bị xe ạ mà ạ kỳ cỏ cự tuyệt ở ngoài cửa ma ẹ đạ xạ to dị, nhìn dáng vẻ của hắn lộ ra rất bất đắc dĩ. Ai, ạ kỳ cỏ, ngươi không cần cái dạng này nha. Nhanh lên để cho ta đi vào mà ẹ đạ xạ to đang lớn tiếng gào thét, sẽ ạ mà ạ kỳ có chính là không mở cửa, ngay sau đó, bên trong liền truyền đến thanh âm của nàng, không cần, ngươi cái này đàn ông phụ lòng làm sao vậy, mà ẹ đạ tiên sinh, bị lao bà cự tuyệt ở ngoài cửa xin ý chia nhìn xem mà ẹ đạ xạ to cùng sẽ ạ mà ạ kỳ có cái bộ dáng này, lập tức liền mới ra ngoài giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra, khẳng định là mà ẹ đạ xạ to cùng sẽ ạ mà ạ kỳ có trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau đó, bị xe ạ mạ ạ kỳ cỏ gặp được, lúc này mới sẽ có vừa rồi một màn này. Xin ý chìa vừa nói xong, xe ạ mạ ạ kỳ cỏ liền mở ra một đầu khe cửa, đem đầu đưa ra ngoài. Mà ẹ đạ xạ to dưới lúc này không có phát giác, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng xin ý chìa bọn hắn chào hỏi. Ha ha, không có gì, ạ kỳ cỏ nàng là tức giận ta cùng vừa rồi một cái nhân viên tạp vụ vứt mị nhãn xin ý chìa nhìn xem xe ạ mạ ạ kỳ cỏ ưu hoán ánh mắt. Không khỏi cũng là thay cái này mà ẹ đạ xạ toz cảm thấy bi ai. Đối mặt như thế một cái ăn giấm nữ nhân, nếu là đổi lại là xin ý chia, trực tiếp không nói hai lời xông vào cửa cùng cái này sẽ ạ mà ạ kỳ có đại chiến một phen, các đến nàng dưới thân thể cầu xin tha thứ thời điểm, chính là chuyện này hoàn mỹ lúc kết thúc. Nói một cách khác, chỉ cần là giữa nam nhân và nữ nhân sự tình, chỉ cần có thể đang đệm chăn bên trên giải quyết, vậy liền căn bản không gọi sự tình. Chỉ cần tại chuyện nam nữ bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, như vậy, giữa phu thê tự nhiên sẽ trở nên phi thường hòa thuận, tương kính như tân.